Chương 355, nhầm rồi tính toán nhỏ nhặt. Đông Lưu chịu đựng trong lòng sầu lo, mềm mại nói, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu? Đông Hoa cười lạnh, tế ti điện đệ tử không cần bằng hữu. Đông Lưu bưng mi, không dám cãi lại. Hắn cùng nam tử có 2 năm giao tình. 2 năm trước hắn rời đi Triều Vân Sơn đi đi trời, tại tướng phủ trước cửa diễn xuất diễn, làm bộ như bị đuổi giết nhóc đáng thương, thành công nhường nam tử cấp cứu xuống dưới. Nam tử nhìn thấu hắn ngụy trang, nhưng không có nói phá, an trí tại trong phủ nuôi 3-4 ngày, vẫn là Đông Lưu chính mình chủ động đưa ra hắn muốn đi Hồng Tụ quán làm hoa khôi. Đương nhiên, làm hoa khôi chỉ là cái giả tượng. Hắn chỉ là vì có một cái có thể thuận lý thành trương tại Thiên Đô thành trở xuống thân phận, hơn nữa cảm thấy không thể bạch nhường nam tử cứu hắn, cho nên mới muốn lợi dụng chính mình khuôn mặt đẹp đi Hồng Tụ quán. Hắn cho rằng nam tử quyền cao chức trọng, mà Thanh Lâu Câu Lan nơi lại là siêu tập bọn quan viên thông tin tốt nhất nơi, cho nên Đông Lưu cảm giác mình có thể đảm đương nam tử tại trời nhãn tuyến, giúp nàng giám thị triều đình quan viên hướng đi. Bất quá 2 năm xuống dưới, nam tử cần Đông Lưu làm sự tình thật rất ít, ít đến cơ hồ có thể không đáng kể. Đông Lưu tâm có bất an, cho nên đang nhìn ra nam tử bị phong ấn phong bế ký ức sau, tự chủ trương một chút xíu tiêu trừ phong bế nàng ký ức phong ấn, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống nhường nam tử có trí nhớ của kiếp trước. Có lẽ cho tới bây giờ, nam tử đều cũng không biết nàng ký ức sở dĩ đột nhiên khôi phục, hoàn toàn là Đông Lưu công lao. Thương Hàn Duật càng không có khả năng biết. Bằng không vị này hoàng đế bệ hạ đại khái càng vui vẻ đem Đông Lưu đại tháo 8 khối. Mà Đông Lưu khi đó nghĩ cũng không nhiều, hắn không lo lắng, vạn nhất nam tử bị phong bế ký ức sự quan trọng đại, khôi phục ký ức tạo thành nghiêm trọng hậu quả sẽ làm sao? Hắn chẳng qua là cảm thấy có người phong ấn nàng, nhất định là gây bất lợi cho nàng. Mà nay tại quẻ thất buốc một chặng sau, hắn mới phát hiện, lúc trước phong ấn nam tử ký ức người hẳn chính là hắn sư tôn. Trong 2 năm qua thường xuyên cùng nam tử tiếp xúc, hắn phát hiện nam tử thật là cái đặc biệt làm cho người ta nghĩ thâm giao bằng hữu, tuy là nữ tử, cùng bình thường khuê phòng quý nữ lại hoàn toàn khác biệt, trên người của nàng có loại đặc biệt hấp dẫn người đặc chất. Đông Lưu kỳ thật cũng từng âm thầm thích qua nam tử, nhưng hắn biết mình là cái thứ gì, nào xứng đôi nam tử, cho nên liền kia một chút xíu tình cảm đều phải rất tốt khắc chế che giấu, không dám buộc lộ ở mặt ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không thích đến không thể khống chế chính mình tình cảnh, nhiều hơn là coi nam tử là thành bằng hữu. Hắn trong lòng rõ ràng, có Thương Hàn Duật cùng Đông Hoa 2 vị này đại nhân tôn quý vật này tại, hắn chỉ có coi nam tử là làm đơn thuần bằng hữu mới có thể càng quang minh chánh đại cho quan tâm, mà sẽ không cho nàng cùng chính mình mang đến vô vị phiền toái. Về phần nam tử mệnh cách vấn đề, Đông Lưu Mi tâm nhịn không được lại nhữ lên, sư tôn nói nam tử mệnh cách rất tôn quý. Mới vừa tại quẻ thất bói toán thì hắn cũng đích xác phát hiện nam tử mệnh cách rất quý, quý không thể nói, quý đến hắn căn bản không thể nhìn ra nàng tình mệnh là cái gì. Nhưng hắn nhìn ra, nàng đời này đại nạn buông xuống. Nguyên bản nếu quả như thật là số mệnh, đại nạn buông xuống cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, đơn giản chính là đầu thai, đổi cái thân phận sống thêm đi xuống. Đối với Đông Lưu như vậy thì thần giả đến nói, sinh sinh tử tử sớm đã xem nhẹ. Nhưng hiện tại nam tử trong bụng có mang hài tử. Đông Lưu Mi tâm trói chặt, nhịn không được bắt đầu lo lắng. Sư tôn, thật sự không có biện pháp sao? Số mệnh bất luận kẻ nào sửa đổi không được. Đông Hoa nghiêng mình rửa cầm giường, một bộ tuyết trắng bảo phục rõ ràng là thanh quý xuất trần màu sắc, được xuyên tại trên người của hắn, lại như cũ che giấu không được hắn trong lòng lộ ra ngoài cuồng quyến tà tứ. Đứa nhỏ này, tạm thời còn không nên tới. Đông Lưu nhẹ chấn, chỉ cảm thấy thiên tâm khó dò. Mấy ngày nữa khảo hạch liền lấy cái này vì để đi. Đông Hoa khép lại mắt, liếm con mắt tâm tà ánh sáng lạnh chạch, mặt mày liền chỉ còn lại tự phụ. Đông Lưu ngước mắt, thử thăm dò mở miệng, sư tôn, khảo hạch thông qua có khen thưởng sao? Tự nhiên là có. Đông Hoa giọng điệu lạnh lùng, khảo hạch thông qua, có thể cho bổn tọa ấm giường. Đông Lưu sắc mặt cứng đờ, rất tưởng nói trước mắt trời trong nắng gắt. Sư tôn ngươi là kèm theo hàn khí cho nên mới cần ấm giường, động một cái là đem ấm giường treo tại ngoài miệng, cũng không sợ có tổn hại ngài tự phụ xuất trần hình tượng. Như là khảo hạch không thông qua đâu? Đông Lưu mặt mày nhẹ sâu, suy tính nên đưa cái này ấm giường cơ hội nhường cho vị nào tìm chết sư huynh. Bùn tọa tại hậu sơn lấy cái sái trầu. Đông Hoa giọng điệu bình tĩnh, nói ra khỏi miệng lời nói lại làm cho Đông Lưu lòng bàn chân phát lạnh, da đầu run lên, ngu dốt không chịu nổi người. trực tiếp ném vào sái chậu cho ăn đồ vật độc trùng. Đông Lưu sắc mặt xoát bạch, trong lòng tất cả tính toán nhỏ nhặt nháy mắt tan thành mây khói. Thương Hàn Duật cùng Nam Tự là đang ngồi xe ngựa đến. Nếu không phải thân thể tình trạng đặc thù, Nam Tự càng muốn cưỡi ngựa đi đường, được Thương Hàn Duật không đồng ý đi, liền chính hắn cũng cả ngày vùi ở trong xe ngựa buồn bực, rất giống cái sinh song hải tử muốn ở cự phụ nhân. Tự nhi lời nói này được liền không đúng. Thương Hàn Duật cho Nam Tự đổ ly trà, ân cần cho nàng miết mắt cá chân, có chuyện phu quân phục này lao, đây đều là ta phải làm. Nam Tự đá đá bờ vai của hắn, ngươi phải làm ngươi hẳn là ngồi ở cần chính điện phê duyệt tấu chương, cùng các đại thần thương nghị quốc gia đại sự. Thương Hàn Duật thở dài, tự nhiên nếu có thể đáp ứng ta tiến cung làm hậu, ta cam đoan về sau không bao giờ dễ dàng ra cung, mỗi ngày thành thành thật thật chờ ở trong cung. Nam Tự không nói lời nào. Tự nhi, Thương Hàn Duật lại gần, hôn hôn cái trán của nàng, nếu ngươi không nguyện ý làm hậu, ta đem ngôi vị hoàng đế nhượng cho ngươi làm nữ hoàng, ngươi làm được khẳng định so với ta còn tốt. Ta về sau mỗi ngày liền phụ trách tranh sủng, phụ trách xinh đẹp như hoa lấy lòng tự nhi, không biết như vậy có được hay không. Nam Tự ngữ điệu tàn mạn, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, lại thêm một cái, ta còn phụ trách phê duyệt tấu chương, xử lý triều chính. Tuyệt không cho nữ hoàng bệ hạ mệt. Nam Tự cười lạnh. Thương Hàn Duật thò tay đem nàng kéo vào trong ngực, tiếng nói mềm mại dụ dỗ, tự nhi, tốt tự nhi. Im lặng. Nam Tự nhíu mày, mặt mày nhuộm vài phần mệt lười sắc, tiến cung là không thể nào, ngươi chết này tâm. Thương Hàn Duật mím môi, mặt mày nhẹ ảm, vì sao tự nhi còn không chịu tha thứ ta. Nam Tự rửa cầm giường, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nếu thành thân kết quả là tử vong. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lời vừa nói ra, Thương Hàn Duật sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Nam Tự có chút buồn ngủ, không nghĩ nói thêm gì, im lặng nhắm mắt lại, ta muốn ngủ trong chốc lát. Xe ngựa vững vàng chạy tại rộng lớn trên đại đạo. Trời cao rộng, vân thanh phong cùng. Đầu hạ phong từ rèm vải phất tiến, mang đến một tia thanh lương. Thương Hàn Duật ngồi ở Nam Tự bên người, ánh mắt im lặng dừng ở nàng trên mặt, con ngươi chỗ sâu màu sắc cuồn cuộn. Lại đều là giật mình bất an. Nếu thành thân đại giới là tử vong, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Vì sao thành thân đại giới sẽ là tử vong?